Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết tất cả chư huynh đệ, chư quyến thuộc gần xa thân mến. Sáng hôm nay là ngày 4 tháng 2 năm 2017. Huynh đệ chúng ta tiếp tục theo dõi, nghe kỳ thứ 3 của Kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Hôm nay chúng ta học kỳ thứ 3, mà cũng là học của chúng ta đang đi ngang cái tựa đề của Kinh Pháp Hoa. Hai kỳ rồi thì chúng ta đã học tới cái chữ diệu của Kinh Pháp Hoa. Hôm nay thì chúng ta tiếp tục, bởi vì chữ diệu nó có bốn nghĩa lớn, rồi mỗi nghĩa lớn nó có bốn cái nghĩa phụ. Nhưng mà đại chúng cần nghiên cứu cho nó rõ, để mà cho nó chuẩn cái nghĩa kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Khi mà chúng ta rõ được cái nghĩa của tựa đề kinh rồi đó, thì chúng ta đi vào kinh nó không có khó khăn. Quý vị không biết là cái giọng của tôi hôm nay nó vẫn còn bị khàn tiếng. Đại chúng nghe có rõ không? Và cố gắng gắn cái tâm của mình để nghe bằng cái tâm nha. Thưa chứ cái gì là như tôi đã giới thiệu rất rõ đó, nếu mà các vị nghe Kinh Pháp Hoa mà các vị không có chú ý nghe bằng cái tâm của mình á, cái tâm mà tâm nào thì Kinh Pháp Hoa có nghĩa là nghe bằng cái tâm thanh tịnh, nghe bằng cái tâm màu nhiệm, nghe bằng cái tâm vắng lặng á, thì mình cảm nhận, mình trực nhận được Kinh Pháp Hoa một cách rất là rõ ràng. Còn nếu mình nghe bằng cái vọng tâm, mình nghe bằng cái để mà cho nó qua lo đó, thì uổng lắm, uổng khi chúng ta học Kinh Pháp Hoa. Hôm nay chúng ta học cái nghĩa thứ ba của chữ diệu, đó là vi diệu. Chữ vi diệu nó có bốn vấn đề. Một là nói quả nhất thừa, không có diệu đức nào là không viên mãn. Cho nên thính chúng của Kinh Pháp Hoa đó không có thiếu một thành phần nào hết. Kể cả các bậc hữu học, các bậc vô học, kể cả các vị vua chúa, cho tới các vị trời, cho tới các vị long cung, cho tới các vị chư thiên, từ chư Phật cho tới địa ngục A Tỳ đều có hết trong Kinh Pháp Hoa. Thậm chí đặc biệt có là tỳ kheo nữa, tỳ kheo ni, có tỳ kheo ni. Vì vậy mà Kinh Pháp Hoa thì lại hội chúng của Kinh Pháp Hoa không thiếu sót một ai hết, không thiếu sót một ai. Để nói cái gì? Để nói lên kinh này là bản hoài của chư Phật, Phật độ không sót một chúng sanh nào. Vì vậy mà đọc Kinh Pháp Hoa chúng ta thấy cái lời tựa, cái phần tựa đó là vậy, không thiếu một chúng sanh nào mà không có mặt trong Kinh Pháp Hoa. Nghĩa thứ hai của vi diệu là nói cái quả nhất thừa, không tạp nhiễm nào mà chẳng sạch. Nói cái quả nhất thừa, không có tạp nhiễm nào mà chẳng sạch. Cho nên tinh thần bình đẳng của Đạo Phật là căn cứ vào sự giải thoát, không căn cứ vào giàu sang hay nghèo hèn, không căn cứ vào xuất gia hay tại gia. Như vậy tới đây á, để nói lên rằng cái tinh thần bình đẳng của Phật giáo hay là của Đạo Phật căn cứ vào sự giải thoát. Như vậy thì có nhiều vị nghèo khó, nhưng mà ta chịu tu, ta chịu sửa, người ta cũng giải thoát giác ngộ. Có những vị giàu sang mà người ta buông bỏ được, người ta tu hành, người ta được giải thoát giác ngộ. Có những vị tại gia mà người ta tinh tấn, ta đoạn trừ phiền não vô minh, ta cũng được giải thoát giác ngộ. Như vậy thì tinh thần cái pháp hoa là dựa trên cái tinh thần bình đẳng của đạo Phật là ở chỗ giải thoát. Sự giải thoát chứ không dựa vào ở chỗ hiện tượng là giàu sang, không dựa vào ở chỗ là xuất gia hay tại gia. Cho nên tới đây là cái tinh thần bình đẳng chung cùng. Tất cả mọi người đều như nhau, đều có khả năng làm Phật, đều có khả năng thành Phật như nhau. Cái nghĩa thứ ba của vi diệu đó là nói quả nhất thừa không có nghĩa lý nào mà chẳng cùng. Cái nghĩa lý của kinh pháp hoa không chỗ nào là không cùng tột. Vì thế mà chư tổ khuyên chúng ta tụng kinh pháp hoa là đầy đủ tất cả các nghĩa lý kinh là vậy. Kinh pháp hoa là lý, giải, hạnh, quả đều có mặt đầy đủ trong kinh pháp hoa. Cái nghĩa thứ tư của vi diệu đó là nói quả nhất thừa không thế gian nào mà chẳng độ. Phật nói kinh pháp hoa từ nơi Long Cung cho tới cõi trời đâu xuất, không có thế gian nào chẳng độ. Tất cả mọi người đều có chung dòng máu đỏ, đều có chung cái nước mắt cùng mặn, chung cùng, cho nên không có loại chuyên đà la như U Ba Ly, hạng nữ nhi 8 tuổi như Long Nữ, loài súc sanh, mà tất cả đều là bình đẳng như nhau. Bình đẳng hệ chúng sanh, hệ nhân loại thì ai ai cũng tham sống sợ chết, ai ai cũng chung dòng máu đỏ và ai ai cũng có nước mắt cùng mặn. Vì vậy mà không phân biệt là giàu sang nghèo hèn, không phân biệt chủ tớ, không phân biệt là súc sanh, không phân biệt là nghèo như là U Ba Ly là người thợ hớt tóc, người hút phân, mà tất cả đều có khả năng thành Phật như nhau. Chẳng qua cái phân biệt giàu nghèo sang hèn lòi này lòi kia là do cái nghiệp của chúng sanh, nhưng mà cái trí não của chúng sanh và cái Phật tánh của chúng sanh đều bình đẳng như nhau, không có ai mà không có khả năng không thành Phật hết, chống hay là chày gì mà thôi. Đó là bốn cái nghĩa của vi diệu. Bây giờ cái diệu thứ tư đó là tuyệt diệu. Tuyệt diệu cũng có bốn vấn đề. Một là nói pháp tướng nhất thừa rộng lớn. Bởi vì ngài trưởng giả trong này có cái việc mà ngài trưởng giả thấy các người con mình nó ham chơi, nó ham vui trong nhà lửa tam giới. Vì vậy mà trưởng giả mới tìm cái cách phương tiện để cứu các con ra khỏi cái nhà lửa, rồi còn hứa cho các con các cái loại xe. Nhưng mà khi các con ra được rồi đó thì trưởng giả chỉ cho duy nhất một loại xe, đó là xe trâu trắng lớn. Như vậy là cái pháp tướng nhất thừa rộng lớn, ngài chỉ có một cái nhất thừa đạo. Đức Phật ra đời chỉ chung cùng có một cái tư tưởng nhất thừa đạo, có một cái lý tưởng nhất thừa đạo là cho chúng sanh thấy được cái Phật tánh của chính mình để thành Phật. Nhưng mà vì chúng sanh chúng ta ham vui, ham chơi, dông rủi trong cái nhà lửa tam giới, vì vậy mà trưởng giả phải dụ, ông cha phải dụ, này các con mau ra đi, ta có các cái loại đồ chơi, các con muốn thích cái gì thì tùy ý. Đặc biệt ta có ba loại xe, xe dê, xe hưu, xe trâu, các con mau ra đây đi ta cho. Các con nghe được cha nói như vậy cho nên các con mừng quá vội chạy ra khi mà chạy khỏi cái nhà lửa cháy hừng hực rồi đó. Thì trưởng giả mới nói là, các con mới hỏi nó là thưa cha hồi nãy là cha hứa cho đồ, vậy đồ đâu, xe đâu. À, thì khi ra tới ngã ba đường rồi đó, là vượt khỏi cái sự chết chóc rồi đó, thì ông trưởng giả nói ta chỉ có một thứ xe trâu trắng lớn mà thôi, thứ xe rộng lớn tốt đẹp nhất mà thôi, còn cái thứ xe dê, xe hưu kia nọ đó là tất cả đó là phương tiện của ta, chứ còn cái đó là nó nhỏ lắm, thôi các con bằng lòng đi xe đẹp nhất đi. À, thế thì cái tư tưởng mà cái nhất thừa tướng là vậy đó. Nó cái pháp tướng nhất thừa rộng lớn là vậy đó. Nó cái pháp tướng nhất thừa sâu xa. nói cái pháp tướng nhất thừa lìa lời nói, và nói pháp tướng nhất thừa lìa sự suy nghĩ. Như vậy đọc kinh Pháp Hoa các vị thấy là dường như lìa văn tự, lìa ngôn ngữ, và ta cũng không cần suy nghĩ nhiều. Như vậy tụng kinh Pháp Hoa nó khác hơn tất cả các bộ kinh khác á, là ta không cần đầu tư suy nghĩ nhiều, mà ta chỉ cần lắng cái lòng chúng ta, lắng cái tâm vọng động chúng ta xuống, thì khi chúng ta tụng đọc kinh Pháp Hoa chúng ta hiểu nghĩa ngay thôi, chợt nhận ra ngay thôi, và lúc đó chúng ta tương phùng với cái Phật quyền của mình ngay thôi. Bây giờ chúng ta học tới cái chữ Pháp. Chữ Pháp là cái gì giữ nguyên tướng trạng của nó, không cho mất thì gọi là Pháp. Chữ Pháp định nghĩa là nhậm trì tự tánh quỷ sanh vật giải. Có nghĩa là kể cả những Pháp hữu vi, Pháp vô vi, Pháp chân thật và Pháp không chân thật, kể cả cái tướng nói năng, ta vẫn giữ nguyên tướng trạng của nó không thay đổi. Khi nào ta biết tự tánh của nó thì cái đó gọi là Pháp. Như vậy thì cái chữ Pháp ở đây đó, chúng ta hiểu cái nghĩa rất là rõ ràng. Như vậy những lời của Phật nói gọi là Pháp. Như vậy là có nghĩa là những lời Phật nói đều là những lời chân thật và cái không có thay đổi cái tướng trạng, mà cái tự tánh của nó như vậy rồi. Như lời của Phật nói là lời chân thật, lời không hề xê dịch, chân ngữ giả, thật ngữ giả, bất dị ngữ giả, bất cố ngữ giả. Như vậy những cái gì ta đọc kinh, ta theo đạo Phật, mà cái gì mà nó còn xê dịch, nó còn thay đổi thì cái đó chưa phải là Pháp của Như Lai. Pháp của Như Lai là nó bản chất của nó là như thị, nhậm trì tự tánh quỷ sanh vật giải mà. Như thị, trước sau không thay đổi. Và cái gì gọi là Pháp thì phải cái tự nguyên của nó, tự tánh của chính nó, không có cái gì ở bên ngoài làm tác động nó được, mới gọi là lời của Như Lai. Lời của Như Lai là bất lập văn tự, là giáo ngoại biệt truyền. Lời của Như Lai là bất khả khiển, bất khả lập. Bởi vì chân bất khả khiển mà như bất khả lập, cho nên lời của Như Lai là lời chân như. Mà chân như rồi thì bất khả phá hoại, không có gì phá hoại được hết. Còn mà nếu mà cái pháp nào mà ta đọc, ta thấy trong đó nó là phải cầu nguyện, phải giang sinh, phải nhờ cái này, nhờ cái kia, nhờ cái nọ, thì cái đó chưa phải là chánh pháp. Một là của tư tưởng ngoại đạo tà giáo len lỏi xen vào, hai là của cái ông thầy đó, của ông tổ đó, thời đó viết kinh chấm bút, dịch giải, nó có tầm bậy tầm bạ theo cái ý của mình ở trong đó. Chứ lời của Như Lai là lời chánh giáo, mà chánh giáo thì không có cái cầu nguyện giang sinh, không có lại lục, không có cúng bái, không có nhờ nương một cái thế lực nào bên ngoài hết, mà phải tự mình, tự tánh của mình. Bởi vì nó là nhậm trì tự tánh mà. Nhậm trì là quay rõ về với cái ngay cái tự tánh của mình. Đó là lời Pháp của Như Lai. Nó không thay đổi. Trước sau không thay đổi. Không có một cái đấng thần linh, thần quyền, không có một cái đức, không có một cái ngài, không có một cái ông nào có quyền năng giúp cho ta được hết. Ngay cả Như Lai Thế Tôn là một đấng nó không thể gọi là đấng toàn năng mà. Tôi đã giảng rồi mà. Như vậy tới chữ Pháp của kinh Diệu Pháp Liên Hoa là chúng ta phải am tường cho nó rõ biết là gì. Chữ Pháp của kinh Diệu Pháp Liên Hoa là nhậm trì tự tánh quý sanh vật giải. Đó là cái pháp chân thật, cái pháp bất hư, cái pháp bất khả khiển, cái pháp bất khả lập, cái pháp bất khả hoại. Nên vậy mà đại chúng học đạo nhớ những cái danh từ đó đó. Những từ như chân như, chân là bất khả khiển, mà như là bất khả lập. Chân như là nhất thiết chư pháp tùng bổn dĩ lai, ly văn tự tướng, ly ngôn thiết tướng, ly tâm duyên tướng, tất cánh bình đẳng, như thị phá hoại cố danh chân như. Hãy nói tới pháp của Như Lai là chân như rồi, mà chân như thì bất lập văn tự, giáo ngoại biệt truyền, trực chỉ nhân tâm kiên tánh thành Phật. Mà đó là chân như thì không có cái gì có thể phá hoại được chân như, không có ai có thể dời đổi được chân như, mới gọi là pháp chân thật của Như Lai. Có gì rõ chưa? Vậy từ đây về sau các vị đọc kinh, đọc sách, đọc luận, đọc luật gì đó, mà cái gì mà nó ngoài cái tưởng tượng con người thì cái đó chưa phải là của Phật. Cái đạo Phật là đạo giải quyết cái chuyện của con người, làm cho con người an lòng, làm cho con người tự tại, làm cho con người có bồ đề niết bàn, làm cho con người có giải thoát giác ngộ ngay hiện đời, chứ không có hứa hẹn. Đạo Phật không có phải là cái đạo hứa hẹn. Và đặc biệt đạo Phật không có phải là đạo cầu nguyện giang sinh. Nếu mà ai còn cầu nguyện giang sinh, còn tin tưởng vào đấng đức ngài ông nào đó là không phải là người đạo Phật. Học tới cái pháp Hoa là đạo Phật là Phật quyền bình đẳng tất cả chúng sanh. Tất cả chúng sanh đều có khả năng đã thành Phật, đang thành Phật và sẽ thành Phật trong tương lai. Ai cũng có cái quyền năng đó. Không ai có quyền ngăn cản cái quyền năng đó, và cũng không ai có quyền chấm bút chấp nhận cho cái quyền năng đó. Mà tất cả quyền năng đó là quyền năng chung cùng của pháp giới chúng sanh, của con người. Ai cũng có quyền tỉnh thức. Thế giới hôm nay mình mê muội là tại vì mình còn tham vọng, mình còn sân hận, mình còn ích kỷ, mình còn ngã mạn, mình còn nghi ngờ, mình còn những cái tư tưởng ác kiến. Nhưng một khi mình lột bỏ, buông bỏ những cái thứ đó rồi, thì lúc bây giờ mình trở về với cái Phật quyền của chính mình, cái tâm thanh tịnh giác ngộ, cái tâm mà bất sanh bất diệt của chính mình, lúc đó là Phật tánh hiển lộ, lúc đó là trăng chân như cõi sáng. Chứ không có cái ai có quyền năng đâu. Cho nên chuyện mà thành tất cả cái gì đó là do chính chúng ta. Thần ngạ quỷ, địa ngục, súc sanh cũng do ta mà trở về với cái thể chất ban đầu là thể tánh giác ngộ là thành Phật cũng do ta, chứ không ai có quyền năng mà ban hay là phạt ta. Không ai có quyền năng đạp ta ở địa ngục, cũng chẳng thằng nào có quyền năng mà giết hại làm cho mất cái Phật quyền của ta. Cũng chẳng có ông nào có khả năng mà lôi cái Phật quyền ta để mà về cái cõi nào đó. Không có. Chính ta vùi đầu trong cái tham vọng thì chúng ta đọa trong ngạ quỷ. Chính ta vùi đầu trong cái sân hận thì chúng ta ở trong địa ngục. Chính ta vùi đầu trong cái si mê thì chúng ta trầm luân trong súc sanh. Và chính chúng ta thức tỉnh thì chúng ta là người, là trời, là tinh văn, là duyên giác, là Bồ Tát, là Phật. Cho nên Đức Thế Giáo Chủ Thích Ca Mâu Ni ta là một vị khai sơn ở đạo Phật. Không có một cái người nào có khả năng mà giúp ta được đâu. Chỉ có ta mà thôi. Bây giờ chúng ta học tới cái chữ Liên Hoa. Liên Hoa có nghĩa là tổ của Ba La Thập. Bây giờ mình nói từng vị tổ phân tích. Tổ của Ba La Thập phân tích có ba nghĩa. Một là vị cố liên hoa. Vị cố liên hoa có nghĩa là liên là gương sen, hoa là cánh hoa. Khi hoa chưa nở thì gương đã xanh, căn cứ vào quyền Phật môn thì vị Phật thi quyền. Căn cứ vào tích môn thì tùng bổn thùy tích. Nghĩa là theo góc mà bỏ dấu vết như chúng ta. Chân tánh thì có trước ngũ uẩn, sinh ra, khi mà chúng ta sinh ra có cả chân tánh và hợp thể ngũ uẩn, nhưng mà thật ra chân tánh có trước ngũ uẩn. Khi xả ngũ uẩn thì chân tánh vẫn còn, vì chân tánh nó không mất mà. Cái chân tánh là một cái chân như thanh tịnh thì không bao giờ mất đi được. Nó luôn tồn tại hiện hữu bởi vì nó có từ vô thủy, vị trí vô chung. Nó có từ vô thủy, vị trí vô chung, nó không hề mất. Nhưng mà còn cái ngũ uẩn là một cái hợp thể. Ngũ uẩn là một hợp thể, nó có thể rằng là khi đủ nhân đủ duyên nó mới hình thành, và khi duyên mãn cái nhân duyên đó thì nó tan hoại, nó sẽ mất đi. Còn chân tánh nó luôn tồn tại từ vô thủy dĩ chí vô chung, không hề mất được. Cho nên ở chỗ này là Đức Phật lại dụ cho cái liên hoa là mà tổ của Bao Thập phân tích chỗ đó, là căn cứ vào quyền thật môn thì vị thật di huyền. Vì cái thật mà phải nói cái quyền, nói ra những cái quyền quá quyền xảo, nhưng mà căn cứ vào tích môn thì thùy bổn, tùng bổn thùy tích. Tùng là từ cái gốc, tùng bổn là từ cái gốc mà dần dò lần mò ra cái dấu vết. Thế thì từ trước tới đây Phật nói những cái pháp là thường là kinh A Hàm, là Phật nói cánh hoa. Bởi vì khi Đức Phật thành đạo thì nói cái tư tưởng liễu nghĩa thì chúng sanh nghe như đu như điếc, cho nên phải trải qua một cái giai đoạn, trải qua một cái giai đoạn dài, Phật phải nói kinh A Hàm, Phật phải nói những cái pháp gọi là lặng nhặn lại nhại. Dùng cái danh từ này nó hơi đụng chạm tới những người mà tu theo cái tiểu thừa Phật giáo. Phật phải nói những cái pháp thấp để cho những cái căn cơ hạ liệt, hoặc là những cái căn cơ mới bước chân vào đạo nghe. Vì vậy mà từ trước tới đây thì Phật chỉ nói rằng là những cái pháp rất đơn giản, Phật nói dòng dòng bìa chéo mà thôi. Cho tới khi nó kinh Pháp Hoa này thì coi như là nói thẳng vào trong rồi, nó thẳng vào bên trong chứ không còn nói lặng nhặng bìa chéo nữa. Phật nói thẳng vào cái gương sen. Bởi vì cái hoa sen thì nó có tàn phai, nhưng mà gương sen thì nó vẫn hiển lộ tràn đầy. Bởi vì những cái cánh, những cái bìa chéo nó có thể rụng rơi, nhưng mà gương sen thì nó tồn tại. Ta cái chỗ này quý vị thử nhớ lại cái cảnh đầm sen, cái cảnh sen mà mình đã chứng minh. Gương sen thì nó, dù cái hoa nó có tàn hết, nhưng mà gương sen vẫn còn. Vì chánh pháp mà Phật phải mở cái quyền pháp mà thôi. Ví dụ như Phật nói bát chánh đạo. Thật ra bát chánh đạo cũng là phương tiện, bởi vì để đấu lại với những cái tà thì Phật nói cái chánh, Phật nói thắt bầu đề phần, Phật nói ngũ căn ngũ lực, tất cả những cái đó là chỉ là phương tiện pháp, là từng bậc thang mà để đi lên tới chân trời cao rộng. Tuy nhiên thì nếu không bước từng bậc thang thì không đạt tới chân trời cao rộng. Nhưng mà khi đã đạt tới chân trời cao rộng rồi thì từng bậc thang đó ta thấy ta đã trải qua, ta đã thể nghiệm, và ta không cần ôm ấp bậc thang đó nữa mà đã tới chân trời cao rộng rồi thì đường mây rộng thênh thênh cử bộ. Lúc bây giờ ta nhìn xuống cái tổng pháp giới này, vậy mà tại sao những người tu cái tư tưởng tiểu thừa nó không có lối ra, là tại vì nó cứ ôm, nó cứ chấp như vậy thôi. Cho nên vì vậy mà tu hành ta phải làm sao mà cố ý bước qua hết tất cả cái học pháp, hành tất cả các hành pháp, thì lúc đó chúng ta đạt tới chân trời cao rồi. Tôi nói như vậy không có nghĩa là tôi bỏ hết tất cả những cái học pháp, tôi không hành pháp, không phải. Chúng ta phải hành pháp chứ. Bởi vì cái tư tưởng cái pháp qua tới đây là gọi là đại tiểu thừa cộng pháp. Đó, tiểu thừa cộng pháp. Để coi, tôi coi cái huynh đệ nào có muốn cái ý gì đây để tôi giải thích. Nói chúng sanh có quyền giác ngộ thành Phật sai rồi, chỉ có lò hữu tình mới có may mắn thôi. Cái tư tưởng của đạo hữu nói như vậy là cũng sai luôn. Tất cả chúng sanh có quyền giác ngộ thì chúng sanh đông chúng sanh hữu tình hay vô tình gì cũng được thôi. Và tới kinh Pháp Hoa này là được quyền thành Phật hết á. Nhưng mà hiển nhiên là tôi đã nói từ đầu cho các huynh đệ là Đức Phật ra đời là giải quyết cái chuyện của con người. Vậy là cái huynh đệ Nguyễn Thắng này không có nghe từ đầu, chỉ nghe tắt ngang rồi góp ý vô, góp ý cũng sai luôn. Cái hiểu này là hiểu cái tư tưởng thiển cận, tư tưởng thấp hèn. Bởi vì tất cả chúng sanh có quyền giác ngộ giải thoát thành Phật, đúng chứ? Tất cả chúng sanh đều có quyền giải thoát giác ngộ thành Phật. Mà chúng sanh thì bây giờ quý vị đặt cái vấn đề về thì các vị thử học đặt cái về cái gì hiểu chúng sanh là ai chưa? Nói thí dụ như các vị họ nói như vậy, các vị có biết là chúng sanh là ai chưa? Chúng sanh là chúng đa pháp và chúng đa sanh tử. Chứ tôi đâu có nói chúng sanh là tôi nói cỏ cây hoa lá đâu. Nhưng mà thật ra thì nếu mà nói cho cùng suy cho tận thì cỏ cây hoa lá cũng có quyền thành Phật luôn đó. Bị Phật là một cái thể tánh giác ngộ mà. Tuy nhiên thì đó là loài vô tình chúng sanh, bởi chúng sanh nó có nó có nõn thai thấp quá thì từ đó mới gọi là chúng sanh, từ đó mới đi lên. Còn cỏ cây hoa lá thì đó là thuộc loại là khoáng vật. Nó là thuộc loại thực vật. Trời trăng mây nước là khoáng vật. Mà cỏ cây hoa lá là thực vật. Thì chúng sanh thì thường nói là động vật. Chứ còn tôi đâu có nói khoáng vật, đâu có nói thực vật. Bởi vì khoáng vật nó là hiển nhiên, nó là pháp tánh, nó như thị rồi. Cho nên đạo hữu Thắng Nguyễn này là cái tư tưởng này là tư tưởng chưa có học đạo, chỉ là cái tư tưởng thiển kiến của riêng mình. Cho nên nó là nói chúng sanh có quyền giác ngộ thành Phật xa rồi, đúng không? Vậy là ngay cả cái vị này chưa định nghĩa được cái từ chúng sanh là gì mà đề nghị là đạo hữu nên đi tìm hiểu cho cái chữ chúng sanh đi nha. Nên học đạo lại khoảng 10 năm tới 20 năm nữa rồi hãy góp ý nha. 10 năm, ít nhất là phải học đạo 10 năm nữa thì mới lên diễn đàn mà nói cái tư tưởng góp ý cái lời này. Đạo hữu Thắng Nguyễn gì đó. Cho nên các vị mà muốn góp ý á, thì nên coi lại cái tư tưởng của mình, học cái gì, học với ai. Giờ mình đang học với pháp gì, tiểu thừa hay đại thừa, căn cơ trình độ mình chủng tánh gì, chủng tánh phàm phu hay chủng tánh bất định, hay là chủng tánh nhị thừa hay là chủng tánh đại thừa, mình mới lên mình góp ý. Mình có nghe một hai câu nào đó rồi mình đem cái hiểu tầm bậy tầm bạ, hiểu tầm thường của mình không được. Cho nên có ngay đạo hữu này là coi như là tôi đủ đánh giá rằng là đạo hữu chưa biết chữ chúng sanh là gì. Học lại 10 năm nữa. 10 năm nữa là lên diễn đàn góp ý nghe. Thôi ta trở lại cái bài. Thì lâu lâu vậy cũng có nhiều đạo hữu cũng muốn tỏ vẻ ta đây là người hiểu biết vậy mà. Nó khổ vậy đó. Có người hiểu biết thiệt á, người ta rất là điềm tĩnh. Còn cái thứ mà hiểu biết ba vố á, là coi như tỏ vẻ ta đây hiểu biết nhưng mà chẳng hiểu biết gì hết. Nói mà không biết mình nói gì nữa. Nói mà không biết, không định nghĩa được chữ chúng sanh là gì mà đi bài, đi nói chuyện chúng sanh à. Nhưng mà cũng đáng thương xót, cũng có cái tâm, chứ không đến đổi là đáng trách đâu, cũng có cái tâm. Nhưng mà cảm thông là vì đạo hữu này hiểu theo cái kiểu của mình đó mà. Hiểu theo cái kiểu thiển, gọi là hiểu theo cái kiểu thiển cận. Cái thứ hai của cái chữ cái nghĩa liên qua của Tổ Cô Lao Thập định nghĩa đó là qua khai liên hiện, có nghĩa là qua quả đồng thời. Không có qua nào như qua sen mà được nhân quả đồng thời hết. Hãy tu nhân nào thì cái quả liền đến, căn cứ vào quyền Phật môn thì khai quyền hiển thật, mở quyền là phương tiện để chỉ rõ hiển thị thật tướng, căn cứ vào Bổn Tích Môn thì khai tích hiển bổn, có nghĩa là mở dấu vết để hiển thị chân tánh. Cho nên khi qua nở thì gương bài hạt rõ ràng. Cái nghĩa thứ ba của liên hoa đó là hoa lạc liên thành. Cánh hoa rụng hết mà gương vẫn còn. Căn cứ vào quyền thật môn thì phế quyền tồn thật, nghĩa là bỏ quyền để giữ lại cái chân thật. Nhưng mà căn cứ vào tích môn thì phế tích lập bổn, nghĩa là bỏ dấu vết, lập cái gốc nguyên thể của nó. Cho nên phẩm thí dụ, hành giả tỏ rõ bỏ tam thừa để giữ lại nhất thừa. Này từ từ mình vô trong rồi mình sẽ phân tích. Cái riêng về tổ thế thân á, thì phân tích cái chữ liên hoa thì có hai ý nghĩa. Nghĩa thứ nhất là xúc thủy. Xúc thủy có nghĩa là hoa sen xanh ở trong bùn. Hoa sen xanh ở trong bùn nhơ mà không nhiễm mùi bùn. Hoa sen nở vượt lên khỏi mặt nước mà gốc rễ vẫn ở trong bùn. Như vậy, ta ở trong tam giới, ở trong cõi đời đầy ham muốn gọi là dục giới, ở trong cõi hình tướng gọi là sắc giới, và ở trong cõi không hình tướng gọi là vô sắc giới, mà lòng ta trong sạch, thì là người thành Phật như hoa sen rồi. Ta ở trong tam giới mà ta vượt ra được tam giới, ta đạp phá được tam giới, ta đi trên cái tam giới mà ta không bị tam giới kéo lôi cái chỗ đó, để nó là cái Phật quyền của chính mình. Cho nên hoa sen trên thế gian, trong bùn mà không nhiễm bùn, tâm cha ta trong tam giới mà thoát ly được tam giới. Cho nên khi sen ở trong bùn gọi là dục giới, nước trong gọi là sắc giới, và vượt khỏi lên hư không gọi là vô sắc giới, thì hoa sen mới nở hoa. Thì rõ ràng cái chỗ này ta thấy rất là rõ chỗ đó. Không sen không bao giờ nở hoa khi ở trong bùn, không bao giờ nở hoa ở trong nước, mà khi hoa nở bằng mọi giá nó len lỏi khỏi mặt nước thì nó mới nở hoa. Rời bùn thì không có hoa sen, nhưng mà sen không phải là bùn. Chư Phật thành Phật vô thượng Bồ Đề ngay ở trong dục giới, Phật giáng sanh xuống dục giới tu hành thành Phật là vậy. Bây giờ là cái chỗ này nói rất rõ rồi, phải không? Nói rất rõ, muốn thành Phật, muốn thành đạo Bồ Đề là phải ở trong ngay nơi cái cuộc đời đầy những cái ham vọng này, mà vượt qua những cái đó thì mới tỉnh thức, mới thành Phật. Không có vị Phật nào mà thành Phật không ở trong cái sự nhiễm ô, ở ngay nơi cái sự chúng sanh đầy dễ nhiễm ô, ngay nơi cái sắc tài mời mọc mà mình vẫn thản nhiên, mình mới thành Phật được. Cái này là đòi hỏi con người phải suy nghĩ tư duy cho nhiều. Bài kệ là hồng hồng bạch bạch thị trung liên, sức ố nê trung sắc chuyển tiên, hành trịch ngỗ không bồng hậu thực, tu hành điệu lý khắp như nhiên. Sen ở trong đầm đỏ trắng phơi, sinh ra trong bùn sắc sinh tươi, thân ngai ngó rỗng gương đầy hạt, ấy lý tu hành cũng thế thôi. Sen ở trong đầm, sen ở trong bùn đỏ trắng phơi, sinh ra ở trong bùn mà vẫn sắc sinh tươi, thân ngai ngó rỗng gương đầy hạt, ấy lý tu hành cũng thế thôi. Mình tu hành cũng vậy thôi. Mình tu hành là phải thân ngay ngó rỗng. Một khi cái tâm mình nó chánh, nó thẳng, nó ngay, nó không có bị những cái ngấn, nó không có bị những cái ngăn ngại, thì lúc đó nó mới là tràn đầy cái sức sống, tràn đầy cái mãnh liệt, tràn đầy cái niềm tin nơi đạo. Cho nên hồi nhỏ không, tôi cứ học hoài à, cái người quân tử thì như cây tre, người trưởng phu thì như cây tùng, cây bách. Còn người Phật giả, như là người Phật, người Phật tử, người con Phật hay là Phật, thì phải giống như cây sen. Nó có ba cái minh chứng ví dụ đó. Hồi nhỏ thì mình học theo cái hiểu theo cái kiểu khác. Người người trưởng phu thì như cây tùng, cây bách vậy đó, nó không có lai động trước cái cảnh dầu là nắng hạn hay là mưa rào hay là bão táp hay là tuyết lạnh tuyết giá, tùng nó vẫn không thay đổi, lá nó vẫn xanh, cây nó vẫn đứng, chứ nó không trơ cành như các loài khác. Đó là biểu trưng cho người quân tử, người trưởng phu. Còn người quân tử thì như cây tre, nó dẻo, nó dai. Nhưng mà thật ra cây tre đó, một chút thì nó có một cái ngấn chút, cho nên nó không có rỗng suốt được. Bởi vì có người quân tử có nhiều khi họ chấp. Họ chấp là thà họ chết để tiết nghĩa, chứ họ không sống để cho họ cho là hèn mạt. Mà giữ cái tiết nghĩa mà có khi họ phải trầm mình, họ phải tự giận. Còn người trưởng phu thì lại quan niệm khác. Dầu hoàn cảnh nào ta vẫn vững cái lòng ta, đứng trước gió không lay động. Còn sen thì ở trong bùn mà không bị nhiễm ô. Mà cái cọng sen nó rỗng, thân ngay mà ngó rỗng. Thân ngay ngó rỗng. Quý vị thấy cái cọng của nó mình ngắt ra, mình để vô thao nước, mình thổi nó rỗng suốt, nó vẫn lên thổi phù phù được. Vậy mà khi mà từ ở dưới bùn mà nó ngay, cái thân nó ngay lên, ngó nó rỗng vậy mà tới đây nó gom lại, nó thành một cái hoa sen rất đẹp. Nó nở ra rồi, nó có cái gương, nó có cái hạt, rất là đàng hoàng. Như vậy thì mình nói theo cái kiểu khoa học một chút á, là cái hệ thần kinh đi, mình nói cái khoa học, cái hệ thần kinh của của hoa sen á, nó có thứ lớp rất là rõ ràng. Như vậy thì tới đây thì tôi cũng khẳng định trả lời cho cái ông mà hồi nãy Thắng Nguyễn gì đó nói như vậy, thì hữu tình như vậy, vô tình nó cũng có hệ thần kinh đó chứ, phải không? Nếu nó không có cái hệ thần kinh thì làm gì mà cái thân nó ngay ngó nó rỗng như vậy mà khi mà nó đơm qua nó kết quả được. Như vậy là vô tình cũng thành Phật đó chứ. Chứ đâu phải hữu tình không. Nếu nói ra thì từ động vật, thực vật, khoáng vật, tất cả đều có khả năng thành Phật hết. Nhưng mà tại vì Đức Phật là con người cho nên Phật nói chuyện con người. Như vậy thì vô tình là cái gì? Vô tình là pháp tánh. Cho nên đạo hữu tôi rất là thương đạo hữu. Đạo hữu comment cái câu đó tôi rất là thương. Thương là không biết ông thầy nào dạy đạo hữu. Dạy chưa tới nơi tới chốn. Gặp giả là ông thầy đó dạy bậy. Học bậy luôn. Chứ còn nếu nói về con người là Phật tánh, còn nói về cỏ cây hoa lá, trời trăng mây nước, núi sông, đó là pháp tánh. Mà Phật tánh và pháp tánh nó không hai, cái này phải học nữa thôi. Như vậy là hồi nãy tôi đề nghị là hữu là học 10 năm, vậy tôi phải đề nghị học thêm 20 năm. 20 năm nữa mới vô nói cái lời này mới là đúng được. Bởi đáng thương cho Phật tử là chỗ đó đó. Ngày nay không có cái dịp mà để được mấy ông thầy mà có học thiệt để dạy. Mà ngày nay gặp toàn là cái dân ba vố. Dân toàn là học ba cái, một số thì đi qua bên Ấn Độ, học ba cái lặng nhặng lại nhại của cô Tiểu Thừa. Một số thì qua Miến Điện, qua Tây Tạng, học ba cái lặng nhặng lại nhại của cái thiền chỉ quán gì đó. Toàn học lặng nhặng lại nhại để rồi có cái học vị văn bằng, để rồi mà cởi cái áo bẩn mà không biết đường mở nút. Học thì ngày nay học thì nhiều, thiên hạ đa văn đa bất tính. Ngày nay học thì nhiều mà học trích cứu tầm chương, học để mồm phe học vị với văn bằng. cởi cái áo bẩn mà không biết đường mở nút. Đó là lời của Như Nguyễn Thiền Sư nói. Nên học cái kiểu gì mà mấy thầy dạy, cái kiểu gì mà dạy không ra được cái Phật tánh và Pháp tánh là học đạo học để làm cái gì? Phật tánh là hữu tình, mà Pháp tánh là vô tình. Mà hữu tình, vô tình, Phật tánh và Pháp tánh nó là một chứ đâu là khác. Cho nên nội mà còn mấy cái cha câu đó là tôi thấy rất đáng thương xót. Đáng thương xót là học đạo cái kiểu đó, thầy nào mà dạy đạo cái kiểu đó đó là tội nghiệp cho Phật tử dữ lắm. Nên từ bỏ ông thầy đó ngay đi. Cho nên đi tu thì tôi nói các vị là học đạo phải lựa ông thầy mà học. Thầy mà không có đạo để dạy là phải từ bỏ ngay. Đừng có chạy theo mấy ông thầy mà chùa to, Phật bự. Đừng có chạy theo mấy ông thầy mà ham hố, ham ruộng đất, ham các có danh tích đồ đó, phải chạy ngay. Mấy cái tên nó chẳng có pháp gì để nó dạy hết á. Rồi những ông thầy mà học đạo không tới nơi tới chốn nữa, rồi bỏ cái có, chấp cái không cũng bỏ ngay, cũng là loại ngu si luôn. Cho nên các chị biết học đạo là phải coi người, mình phải chọn ông thầy mình học. Mình đã là thuộc cái loại mà si mê rồi, mình đã thuộc loại vô minh rồi, thì mình cần ông thầy sáng suốt để mình học. Mặc tình ông thầy đó, ông có như thế nào không biết, mà ông dạy cho mình sáng suốt là mình học. Mình đừng có chạy theo cái ông thầy mà ngồi mà liêm diêm, gật gù, gật gửi, chung vô hang, chung vô thắt, khỉ mà nhốt vô lòng, mấy mươi năm không tập luyện mở ra thì nó vẫn nhảy lung tung. Đừng có học đạo chạy theo mấy ông thầy mà có cấp bằng, khoe là tiến sĩ, khoe là thạc sĩ, khoe là cái này, cái nọ, cái kia đó mà nói bậy cũng không nên học luôn. Mà cần học cái ông thầy sáng suốt, cần học ông thầy dạy cho mình cái pháp đúng, cái chánh pháp. Nên là tôi không phải sân hận, thấy đạo hữu comment câu đó là tôi đáng thương xót, vô cùng thương xót. Chứ không phải vì là comment mà tôi giận đâu, tôi không có vụ đó đâu nha. Đúng ra tôi cũng tội nghiệp, thấy comment hai lần, tôi trả lời giùm cho đó, giùm cho đạo hữu đó đó. Thương, đó là đáng thương lắm. Nếu mà đạo hữu học đạo với ông thầy nào đó thì ông thầy này là ông thầy giỏm rồi đó. Bán thuốc giỏm rồi, cái ông thầy này thuộc Sơn Đông Mãi Võ rồi đó. Bán thuốc toàn là cơm nguội trộn với mật ong rồi đó. Chứ còn bán thuốc thiệt đó là không có dạy đệ tử chỗ đó. Phật tánh là con người, còn pháp tánh, Phật tánh là hữu tình, pháp tánh là vô tình mà. Mà Phật tánh, pháp tánh nó đâu có hai. Thì tại sao mà dạy đạo cho đệ tử dạy cái kiểu đó? Ông thầy mà dạy cái kiểu đó là tà đạo đó. Có thể là đem ông thầy này ra ngoài núi, ngoài đảo nhốt ở ngoài. Cho ông tu ông luyện sao mà ông đi hòa nhập với pháp tánh thì mới cho ông vào đất liền để dạy đạo. Còn không là tội nghiệp cho Phật tử. Rồi đó, bây giờ ta tiếp tục trở lại. Bởi vậy cho nên tôi thương nói ra đụng chạm thì có khi các vị cũng cho xả trét. Thương cho Phật tử ngày nay đi chùa rằng chứ học đạo không bao nhiêu hết trơn hết rồi. Thế mà Tết năm nay mà tổ chức hành hương rần rộ như tôi đã nói đó, đó là cái phong trào. Đó là cái phong trào chứ còn không có dạy đạo được cho người ta bao nhiêu hết trơn trời. Hành hương y y, xe ngời ngời, đi thành đóng. Đi hành hương mà đi là mấy chục xe đò, mỗi xe đò 50 người. Vậy là tưởng đâu đạo Phật ngon đó ha. Thưa chưa có ngon gì hết. Đạo Phật ngon thiệt là cần ở cái chất chứ không bằng cái lượng. Đi hành hương rần rộ rộ vậy. Để kẻ kiếm tiền, người kiếm của, kẻ gian, người thì cầu. Được cái gì cho đạo Phật? Nó không có được gì cho đạo Phật hết. Cái chuyện mà hành hương rần rần vậy đó là cái điều đáng lo ngại, chứ không phải đáng mà đang vui mừng cho đạo Phật đâu. Đạo Phật không có dụng mà tổ chức cái hành hương rần rần rộ rộ như vậy. Được cái gì? Rồi đạo Phật cũng có dụng mà tổ chức cái lễ hội. Cái lễ hội là cái chuyện của thế gian. Tôi ngày xưa cũng đã từng tổ chức lễ hội rồi đây. Mà lễ hội của tôi là về nguồn. Có nghĩa là tại vì hồi đó đó tôi cũng có quen nhiều bá tánh bổn đạo. Cho nên khi tôi rời đất Sài Gòn, tôi về quê tạo lập lại cái ngôi chùa cổ. Thì bây giờ tôi không lẽ rồi 12 năm tôi ở Sài Gòn, tôi không có cái còn tình nghĩa nào sao? Cho nên buộc lòng tôi mượn cái cớ là một năm á, tôi có cái lễ hội để mà quy tụ hết những cái anh em, những huynh đệ, những học trò, những Phật tử, những đệ tử, những Phật tử mà có công ủng hộ cho tôi gom về để thầy trò ăn với nhau cho nó vui, rồi đêm đó thắp đèn ở miền sông nước dạy đạo cho nhau nghe, nói những cái vui buồn trong một năm. Như vậy tôi làm đó là cũng lễ hội, nhưng mà lễ hội của tôi là mục đích đó. Còn cái lễ hội mà tôi thấy mà các vị mà tổ chức cái lễ hội mà cái kiểu mà trời ơi Phật mà đem đi in ra rồi đi đứng trên cao mà liệng xuống, nó đâu có khác gì hồi xưa mà các cô gái mà đi chiêu mộ chồng đi thể khí cầu. Mà Phật mà quý vị làm như vậy mà một cái gọi là nhất manh dẫn quần manh, một cái tên đuôi mà dẫn một cái đàn mù, nhất manh dẫn quần manh, nên thấy đó là đáng đau xót cho đạo Phật. Nhưng mà họ đâu có chịu họ đuôi mù, họ đâu có chịu họ si mê. Họ nói như vậy là họ đạo đức giỏi, họ có chùa lớn, họ làm như vậy chứ họ đâu có chịu họ si mê. Bởi vì con người mà tham vọng nhiều quá thì sân hận đi liền, mà tham vọng đi liền cái sân hận thì họ si mê, mà ai chấp nhận mình si mê? Cho nên tôi thấy mà ngoài miền Bắc mà tổ chức lễ hội này, lễ hội kia, lễ hội nọ đó, nó cũng không phải cái gì mà mình phải nói. Nhưng mà cái thực chất để mà vui thiệt đó, nó không có. Nó làm cho con người mê tín dị đoan, nó làm cho con người quyến hoặc quan đường. Nó xảy ra cái tệ nạn của xã hội như vậy đó. Lễ hội để rồi ông thầy đứng ở trên cao, bắt cái ghế đứng trên cao vậy đó rồi, cầm cái hình tượng Phật và liễn xuống dưới này, đè nhau mà giật như vậy, được cái gì? Đạo Phật không chấp nhận cái điều đó. Tôi nói vậy người ta nói tôi sân hận. Bởi vì cái nói mà nói không có mạnh miệng á, hùng hồn thì nó đâu có phải là tiếng rống của sư tử. Cho nên tôi nói các vị nghe là phải những vị mà mạnh tim, phải vị mà những vị mà óc coi như là trí não nó mạnh mới nghe nổi mấy tư tưởng này. Đáng thương xót, không có học đạo, không có hiểu đạo thì hành đạo theo kiểu đó là làm cho cái đạo giáo mình nó bị mai một, nó bị bóp tắt đi. Uổng quá. Mà ngộ cái nghiệp chúng sanh, cái nghiệp nào nó theo nghiệp đó. Thế mà những người mà nó có cái trí cầu đạo, học đạo để mà tha thiết, để mà đạt tới cái lý tưởng Bồ Đề giải thoát đó, thì ta thích theo những ông thầy vậy. Còn chúng sanh mà nó si mê, nó mê tín chuyện dị đoan, nó quan đường, nó quyển hoặc, nó theo mấy ông thầy vậy. Đúng là nghiệp nào nó theo nghiệp đó, nói không được. Nói cho dữ vậy chứ thật ra thì chúng sanh nó cái nghiệp nó đã vậy rồi thì nó phải tìm mấy ông thầy vậy nó theo thôi. Chứ còn cỡ như tôi nói thẳng về không mấy người theo hết á. Chỉ có những người mà chấp nhận theo được là những người đó phải là coi như là có cái hướng để mà muốn mở mang cái trí tuệ. Chứ còn kiểu mà cái hướng mà đần độn, si mê là theo pháp này theo không nổi. Bởi vì nó cứng khừ như vậy, nó đã cố định nó như vậy rồi, cái nghiệp nó đã định nghiệp như vậy rồi, nó không có chấp nhận đâu. Còn cái ai mà muốn có cái trí tuệ lé lên, bừng sáng lên, để nhìn rõ mọi sự, mọi việc trong cuộc đời này, thì cái người đó mới chấp nhận theo những cái tư tưởng mạnh bạo như vậy. Tôi cho là mạnh bạo như vậy. họ trở lại. Trở lại, sen là thường nở vào mùa hè. Nghĩa là chư Phật, chư Bồ Tát xuất hiện, thì trong lúc chúng sanh phiền não nóng bức, chư Phật và Bồ Tát không xuất hiện, trong lúc chúng sanh đang thanh bình yên vui. Vậy thì cái tâm Phật của ta cũng vậy. Khi chúng ta phiền não, mà chúng ta chợt nhận ra phiền não, thì ngay tức đó, lúc đó mới gọi là Bồ Đề. Cho nên nếu không có cuộc đời trần lao sanh tử này, không có cõi dục giới, không có sắc giới, không có vô sắc giới này, thì Phật và Bồ Tát không xuất hiện để làm gì hết. Phải có đau khổ thì mới có chư Như Lai xuất thế, chư Bồ Tát xuất thế, thì cái đó nó mới có lợi lạc cho quần sanh. Còn nếu mà chúng sanh thương yêu nhau hết, chúng sanh ăn hiền ở lành hết, chúng sanh biết lo tu nhân tích đức hết, thì Phật và Bồ Tát xuất hiện làm cái gì? Như vậy sen cũng như vậy. Sen nó nở là vào cái mùa hè nóng bức. Cho nên cái điều mà các vị để ý nè, Đức Giáo Chủ Thích Ca Mâu Ni của mình á, đảng sanh mùa hè nha. Dù là cái đây là cái hiện tượng thôi mà cũng có cái hay chỗ đó đó. Chứ nếu mà Đức Thích Ca Mâu Ni mà đảng sanh mà ngay cái mùa Tết này á, thì coi như là không có lý để nói đâu nha. Các vị có thấy điều đó chưa? Đức Thích Ca Mâu Ni Phật của mình, Đức Giáo Phật lịch sử của mình là xuất thế là vào cái mùa hè đó. Cái mùa mà nóng bức, nó cũng biểu thị cho một vị Như Lai Thế Tôn. Như vậy là nói cái chuyện xuất thân của mình cũng có lý, cái chuyện để mình nói nữa đó nghe. Các vị có nghĩ ra điều đó chưa? Cho nên sen thì nở vào mùa hè, chư Phật, chư Bồ Tát xuất hiện là lúc chúng sanh phiền não nóng bức, không xuất hiện giữa lúc chúng sanh đang yên vui thanh bình. Vì vậy cái người tu tập trên tinh thần Đại Thừa Phật Giáo, cái người hành Bồ Tát Đạo là phải tìm những việc khó làm mà làm. Có chuyện nào dễ, chuyện nào ngon ăn, biết bao nhiêu người làm. Cho nên tôi rất trân trọng những thầy mà có học, mà dám đi tìm những cái vùng quê mùa, những cái vùng mà khó khăn mà để hành đạo, điều này đáng trân trọng. Còn những ông thầy nào có ăn có học mà đi tìm những cái chỗ ngon để tranh giành đó, là những cái chỗ đáng khinh bỉ. Cho nên tôi nghe mấy thầy mà ở nhà quê mà lên Sài Gòn để ôm chân thầy này, ôm chân chức nọ, ôm chân chức kia, rồi để tìm cái ngôi chùa để có cái thớ ở Sài Gòn để mà tự hào, để mà đạp đổ với nhau, tôi khinh bỉ vô cùng. Tôi không có phục đâu. Tôi phục là cái người nào mà dám bỏ cái chỗ phồn qua đô thị, mà không có tranh tối, tranh sáng, tranh hơn, tranh thua, mà để mà hành đạo, cái điều này đáng phục vô cùng. Đó là Bồ Tát Đạo. Cho nên tôi cũng nói thật các vị là tính tôi ngang tàn, chứ tôi mà không ngang tàn là tôi công danh sự nghiệp tôi đâu có vừa. Nhưng mà tôi thấy cái chuyện đó rồi, 12 năm ở Sài Gòn cũng cuối cùng cũng đạp đổ lẫn nhau, thấy giống như con dồi mà nó lúc nhúc trên bãi phân ướp vậy, cho nên tôi mới bỏ chứ. Thế thì tôi nói thiệt, tôi không có giấu. Tôi về Sài Gòn là tôi cũng ôm chân ông lớn đàng hoàng à. Nếu mà tôi cũng biết cúi lòn, tôi cũng biết là lòn trôm cuốn gối, bở dép liếm dài, thượng đội hạ đạp, là tôi cũng đâu phải là cái dân dừa. Nhưng mà tại vì cái tánh tôi nó hung hãn quá đi, nó mạnh bạo quá đi, nên tôi không chấp nhận điều đó. Tôi không có lòn trôm cuốn gối, tôi không có bở dép liếm dài. Tôi trọng là tôi trọng pháp, tôi trọng giới luật, chứ tôi không trọng chức vị. Cho nên tôi theo một vị tôn túc, tôi nương tựa vị tôn túc đó, thờ vị tôn túc đó, chưa có chức vị lớn. Nhưng mà tới có chức vị lớn rồi là tôi dần dần tôi cảm thấy tôi thấy là tôi không có nên cùng với giành nhau cái chức vụ. Còn nhiều người trời đã cơi bở dép liếm dài, lòn trôm cuốn gói, thượng đội hạ đạp. Tu hành như vậy thì coi như không có được cái gì đâu. Thật sự không có được gì. Cái gì mà mình được cái mặt thế gian thì nó sẽ mất cái mặt đạo đức. Cho nên thưa các vị thấy rõ điều đó đó. Mình được nhiều chừng nào về vật chất thì cái tinh thần mình thì suy giảm nhiều chừng đó. Người của cải bạc tiền, chùa to, Phật bự, nguy nga, đồ sộ, ruộng đất phì nhiêu, thì cái người đó, cái âm đức nó giảm suy nặng nề. Nó giảm suy có khi tuột dốc không còn cái đạo đức nữa. Bởi vì vật chất nhiều thì bản ngã nó tăng trưởng. Mà bản ngã nó tăng trưởng thì nó đánh mất hết tất cả cái phước lành, cái công đức lành thì còn gì gọi là đạo đức. Mà khi mà vật chất nhiều thì còn làm sao dám mở miệng nói đạo lý. Hãy mở miệng là tiền, đất, ruộng, vườn, danh, chất, chùa, to, Phật bự, nguy nga, đồ sộ, chứ làm sao mở miệng nói được cái đạo lý. Bởi vì đạo lý nó vượt lên vật chất mà. Cho nên các vị mà chùa nhiều đó đừng có ham, đừng có tự hào. Ruộng rừng vườn nhiều đó thì đừng có tự khoe là mình có đạo, mình có phước đức, không có đâu. Vậy mà quý vị nhớ một điều rằng là chúng ta tùy duyên là hành đạo, nhưng mà duyên nào? Chứ không phải nói tùy duyên là cái gì cũng tùy duyên, không phải. Tùy duyên mà bắt biết, chứ không phải tùy duyên là chạy theo cái duyên, bị cuốn hút theo cái duyên, không có. Cho nên các loại hoa khác thì thường nở vào mùa xuân để khoe hương sắc, nhưng mà riêng hoa sen thì nở vào mùa hè để làm mát dịu lòng người. Cho nên mùa hè mà các vị ra mà ngồi ở đầm sen coi, các vị thấy lỡ gió nó lắc phất, nó nóng bức, nhưng mà rồi gió nó phất phơ mà nó thoảng cái hương sen lên đó, làm cho con người nó dịu mát, nó dịu mát vô cùng. Rồi sen nở vào lúc nửa đêm, trong lúc mà chòm ong lũ kiến, lũ bốn say ngủ. Chúng sanh sinh ra nên phải tàn vì ong bướm, vì ngũ vô dục, vì thất tình, vì bát phong, vì cũ kiết, vì thập sử. Hãy nói cái tâm chúng sanh á thì thường khoe hương khoe sắc, mà giống như các loài hoa khác á, nó nở vào cái mùa xuân, nó nở vào ban ngày để nó đua nhau, nó tỏ hương tỏ sắc. Vì vậy mà người ta mới uống, người ta mới nắng, người ta mới trồng, người ta mới tỉa, người ta đủ thứ hết. Cho nên các chị thấy không, rồi cái mùa xuân thì các loài ong bướm nó đua nhau, nó ngụm, nó chui vô cái hoa. Còn riêng hoa sen á, nở vào mùa hè, rồi lại nở vào nửa đêm nữa. Cho nên lúc này tròm ong lũ kiến nó say ngủ, nó còn say ngủ đâu có hay. Vậy Phật cũng vậy, Bồ Tát cũng vậy, phải âm thầm làm những việc lặng lẽ chứ không có rần rộ. Cho nên những người mà tu hành cái hạnh bố thí làm rần rần vậy chứ coi chừng à, bố thí này chưa có ba la mật, chưa có cầu danh là nghe, còn cầu danh là nha. Còn bố thí ba la mật mới là bố thí của Bồ Tát, bố thí âm thầm, bố thí lặng lẽ, giúp người mà không biết mình giúp người, thi ân bố đức mà không biết mình thi ân bố đức, quên cái chuyện thi ân bố đức đi, đó mới là Bồ Tát thiệt, mới đó là cái mầm của Phật thiệt. Cho nên hoa sen nó có ba đặc tính: không nhiễm, trần thanh và kiên nhẫn. Không nhiễm là không nhiễm ô mùi bùn, trần thanh là gạn lọc làm cho gương, làm cho nước cái trong. Kiên nhẫn là sen có đức tính kiên nhẫn, mà nằm trong bùn mà chờ cái duyên mới sanh trưởng. Đó là ba cái nghĩa của cái hai cái nghĩa của tổ thái thân định nghĩa hoa sen. Tới tổ thái hư định nghĩa hoa sen có ba nghĩa. Nghĩa thứ nhất: u bát liên hoa kim thị hy hữu, có nghĩa là hoa sen vàng hiện ra là điềm lành của Kim Luân Vương ra đời, là bậc thánh xuất hiện. Thánh ở đây là nói chư Phật, chư Bồ Tát, các bậc thánh xuất hiện để chuyển xe pháp, chứ không phải thánh ở đây là chỗ mấy ông thánh mà gọi là thờ theo tứ phủ. Cái chữ thánh á, nếu mà định dịch nghĩa nó có nhiều cái nhiều bậc thánh. Thánh xuất thế gian là chư Phật, chư Bồ Tát gọi là thánh xuất thế gian. Rồi thánh thế gian giống như là Đức Khổng Phu Tử, Đức Lão Tử, Đức Trang Tử, vân vân, đó là thánh thế gian. Thánh mà thánh của người thế gian để mà tôn thờ, làm cho nó rõ thông cái đạo đức của con người, dạy con người làm lành, dạy con người có đạo đức, cái thánh là thánh thế gian. Rồi có bậc thánh gọi là thánh chi thời. Thí dụ có những bậc thánh á, tại vì thời cuộc đó cho nên họ làm cái điều đó cho nên họ gọi là thánh, nhưng mà thánh chi thời. Vân vân nhiều lắm, nếu có cơ hội là chúng ta nói nữa. Cái nghĩa thứ hai là phần đa lợi hoa thiết bạch khai phụ, là hoa sen trắng nở tròn trong sạch, là hiển cái kinh pháp hoa thần viên độc diệu. Như vậy là kinh pháp hoa là phải hoa sen trắng. Hoa sen trắng biểu trưng cho kinh pháp hoa, còn mà hoa sen vàng đó, là biểu trưng cho chư Phật xuất thế. Hoa sen trắng là biểu trưng cho kinh pháp hoa, là thần viên độc diệu. Chánh liên hoa di diệu hương khiết, là hoa sen nở mùi hương vi diệu trang nghiêm tinh khiết, ý nói chư Phật thành tựu vô lượng công đức, phước đức và trí tuệ sung mãn. Đó là có những vị tổ đã phân tích cái liên hoa, cái chữ liên hoa như vậy. Như vậy thì tất cả chúng ta hãy đem hết tâm nguyện cùng nhau xiển dương chánh pháp. Mà xiển dương có nghĩa là xiển Phật pháp nhất thừa, dương bản hoài chư Phật. Như vậy là tới đây, anh em mình, huynh đệ mình, thầy trò mình, hãy cùng nhau vì một mục đích, một bản hoài, có nghĩa là xiển Phật pháp nhất thừa, xiển cái pháp chân thật. Một cỗ xe lớn đó là nhất thừa, là chuyển bánh xe để cùng nhau huynh đệ mình chuyển bánh xe pháp để cho tất cả mọi người thành Phật. Trong đó có mình, đi một con đường duy nhất, đó là xe trâu trắng lớn. Xe này là cái xe mà hiển lộ tròn đầy, coi như đầy đủ để về tới bảo sở. Cái xe này mới có khả năng về tới bảo sở. Rồi dương bản hoài chư Phật, để nói cho được cái bản hoài của chư Phật xuất thế. Thôi tới đây mình nghỉ ha. Nay là thứ mấy? Nay là thứ năm rồi hả? Ủa? Nay là thứ bảy hả? Mô Phật. Thứ ba mình gặp tiếp. Bắt đầu thứ ba là mình học học vô cái kinh Diệu Pháp Liên Hoa ha. Vô phẩm tựa. Thì là quý vị nên nghe cho rõ và đọc tới đọc lui những cái bài tôi soạn thảo. Mong là quý vị đọc. Đọc rồi tư duy. Rồi cũng nên tìm hiểu thêm nha. Chứ khả năng của tôi thì cũng có giới hạn thôi. Quý vị tìm hiểu thêm, quý vị sẽ rõ thông hơn. Thôi, chúng ta nghỉ. Tại vì mình có học hai câu là xiển nhất thừa đạo và dương bản hoài chư Phật. Thôi thì mình có cái hồi hướng một chút. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận, thể nguyện đoạn pháp môn vô lượng, thể nguyện học Phật đạo vô thượng, thể nguyện thành